Một người đàn ông trên 30 có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú hơn người đang dẫn theo một nhóm tùy tùng dạo chơi. Vừa đi vừa dừng lại chốc chốc quan sát bốn phía. Một người tôi tớ nhìn thấy người đó xoa tay hà hơi, bèn mở miệng thưa với một vẻ quan tâm. Tam công tử, nếu ngài cảm thấy lạnh vậy chúng ta quay về thuyền, bên trong có lò sưởi và chăn chiều. Thôi đi, người cứ nói thế làm ta mất hứng đấy. Người đàn ông này phất tay, bảo người hầu im miệng rồi dảo chân bước tiếp. Hôm nay vốn dĩ, người này đến miếu Giang Thần để xem có câu từ đề tuyệt diệu, mới mẻ nào không. Đáng tiếc chẳng có bất ngờ nào xuất hiện cả. Thế là y dẫn nhóm người này tiện thể ghé ngang Trạng Nguyên Độ một chút. Trong một số những vị thư sinh đến kinh ứng thí kia, số lượng thư sinh tập trung tại đây giữa cái mùa lạnh thế này đa phần là những người đã thông qua kỳ thi tại các châu, huyện, địa phương, bằng chính tài năng học thuật của bản thân. Nếu gã có thể nhìn ngắm vẻ mặt của những vị được tôn xưng là tài tử đến đây hành hương, âu cũng là một cách thức để giải trí. Hơn nữa, nếu có thể phát hiện ra một ai đó có cá tính thú vị, hay ít nhất làm bản thân gã thấy hứng thú, thì chuyến đi này sẽ có ý nghĩa hơn. Ngay lúc này, y trông thấy Doãn Triệu Tiên và Sử Ngọc Sinh đang cõng hòm sách đi đến bến tàu. Trông dáng vẻ mệt nhọc, mũi thở hồng hộc, mặt đỏ ửng thế kia. Chẳng lẽ cả hai đúng thực là đi bộ đến đây? Khoảng cách giữa Trạng Nguyên Độ đến khu chợ gần nhất cũng tầm 30 dặm, trong khi mấy ngôi làng gần nhất cũng khoảng 20 dặm. Hai người này chính là hai vị thư sinh đầu tiên có thể đi một quãng đường xa xôi đến như vậy giữa cơn gió lạnh cam cam thế này. Y bèn đi hướng về hai người thư sinh đó, hỏi người hầu bên cạnh rằng, các người đoán xem, hai người đó đi bộ đến đây hay ngồi xe ngựa? Người hầu bên cạnh quan sát chăm chú hai tên thư sinh một lát, rồi mới mở lời. Hồi bẩm Tam công tử, mặc dù bước chân hai người này vững vàng, nhưng động tác đập xuống lại mềm yếu, chứng tỏ đã đi một quãng đường rất xa, hiện tại đã thấm mệt. Người đàn ông được gọi là Tam công tử này bèn ồ một tiếng, phát hiện hai người đó cũng đang tiến về hướng này. Dường như bọn họ đang tiện đường ngắm nhìn những bức tranh chữ này, chỉ là không dừng lại để xem, mà vẫn đi tiếp. Ngay khi đi ngang người đàn ông này, Doãn Triều Tiên đột ngột dừng lại, nhìn ông một cái. Sau đó, Doãn phu tử thất thần tiến về phía trước mấy bước, dường như chạm phải một phạm vi nguy hiểm nào, khiến cho những người hầu của người đàn ông kia nhíu chặt mày lại. Có một vài tên vóc dáng hung tợn nhìn chăm chăm đến đây, làm Sử Ngọc Sinh hoảng hốt vội vàng nói với Doãn Triệu Tiên dừng lại. Ở vị tiên sinh này, chẳng hay có thứ gì đó ngộ nghĩnh trên mặt của ta sao? Người đàn ông ấy liền nở nụ cười thăm hỏi Doãn Triệu Tiên, trong khi Sử Ngọc Sinh lôi kéo làm gã dường như giật mình từ giấc chiêm bao, xin lỗi liên tục. Trừ vị thứ lỗi, Doãn mỗ vừa thất thần, bỗng thấy vị công tử đây quen mặt, nhưng mỗ khẳng định chưa từng gặp qua bao giờ. Thực là kỳ lạ mà. Doãn Triệu Tiên nói nhỏ, liền thấy hai người hầu cận của vị công tử kia bọc lót sau lưng mình và Sử Ngọc Sinh. Lại có hai người khác tiến lên, chộp lấy cánh tay bọn họ, trong khi hai kẻ sau lưng bắt đầu lục soát hòm sách. Các người định làm gì? Dừng tay! Mau dừng tay! Sử Ngọc Sinh thét lên một cách hốt hoảng, còn Doãn Triệu Tiên lại bình tĩnh hơn, nhưng sắc mặt cũng không vui vẻ gì. Ông ta chẳng rõ vì sao mình nhìn nhầm người một chút thôi cũng bị cho là hành động gây sự, bèn liếc mắt khắp bến tàu tìm kế duyên. Ông ta biết rõ kế tiên sinh đang ở gần đây, do đó chẳng hề sợ chi. Đám thương gia và khách hộ xung quanh đều giữ thái độ đây là chuyện của người ta, chỉ đứng chỉ trỏ, đoán già đoán non rằng có lẽ hai vị thư sinh đây vừa gây xích mích với người một nhà quyền thế nào đó. Chuyện thế này thường xuyên xảy ra ở Trạng Nguyên Độ ấy mà. Sau khi bọn họ xem xét hòm sách xong, lại chuyển xét người, vì không tìm ra bất cứ hung khí nào, có một tên hầu cận tìm ra văn thư của quan phủ, trình lên Tam công tử. Vị công tử này mở phần văn thư đó ra xem, rồi hỏi. Ai là Doãn Triệu Tiên? Là tại hạ. Sau khi Doãn phu tử đáp xong, vị Tam công tử ấy bỗng nhiên nhìn ông bằng một ánh mắt khá là thích thú. Ra là Doãn Giải Nguyên đất Kê Châu, thú vị. Thả bọn họ ra. Người hầu vừa nghe mệnh lệnh bèn buông tay đang khóa chặt đối phương ra. Việc đầu tiên mà hai người thư sinh này làm xong chính là xoa xoa cẳng tay. Sau đó bèn kiểm kê lại mớ sách vở, giấy tờ vừa bị lôi ra khỏi hòm sách. Tam công tử liếc mắt xuống bỗng trông thấy một vài quyển sách có tên rất lạ lẫm, bèn hiếu kỳ ngồi xổm xuống xem xét. Đây là sách vở của vị học giả tiếng tăm nào? Sao ta chưa từng xem qua nhỉ? Quyển Quần Điều Luận và Vi Chi Nghĩa này chỉ là sáng tác kém cỏi của tại hạ, chẳng phải tác phẩm của một vị học giả nổi danh nào đâu. Vị tam công tử ấy liền nhặt quyển sách dưới đất lên, nhìn thấy nét thư pháp tinh tế trên quần điều luận. Lời của học trò tại bìa sách. Xem kỹ lại, ông còn thấy ba bảng khác, lần lượt là quần điều luận đêm đi muôn phương, quần điều luận đạo đối xử với thanh niên và quần điều luận phượng gái Ngô Đồng. Xem ra, đây là một bản điệt hệ. Doãn Giải Nguyên ở Kê Châu, không biết ông có thể bán những quyển sách này cho ta hay không? Tam công tử ngỏ lời với Doãn Triệu Tiên một cách chân thành, khiến người nghe và sử học sinh bên cạnh cũng vô cùng sửng sốt. Ê, ngài định giá cho bao nhiêu? Mặc dù sách này là do Doãn Triệu Tiên viết, bất cứ lúc nào cũng có thể viết ra quyển khác. Nhưng do hai người đang thiếu tiền đi đường, do đó nếu bán được thì sẽ không giả vờ đạo đức mà từ chối. Tam công tử ngoắc gã người hầu bên cạnh lại, gã thấy thế liền hiểu ý móc ra hai thỏi bạc từ trong ngực áo. Nhìn độ to của thỏi bạc ấy, ắt hẳn mỗi thỏi cũng 4-5 lượng. Nhiều đây đủ không? Này quá nhiều rồi, tại hạ không thể. Được rồi, không sao cả. Doãn Triều Tiên còn chưa nói hết, sừng học sinh đã cướp lời. Tên thư sinh này cười rạng rỡ, cầm lấy bạc từ trong tay của người hầu rồi đặt gọn bên trong hòm sách của Doãn Triều Tiên. Sau đó gã ra hiệu cho Doãn Triều Tiên. Ông ta hiểu ý liền mang 3 quyển quân điều luận còn lại và một quyển vị chi nghĩa đưa cho người mua sách. Chờ nhóm người này đi xa, Doãn Triệu Tiên và sử học sinh vẫn còn cảm giác chuyện này như một giấc mộng. Chỉ vài cuốn sách đã bán được gần 10 lượng bạc, xem ra mùa đông năm nay tại Kinh Thành không còn vất vả nữa rồi. Kế duyên y hệt những người đứng xem trò vui xung quanh, len lỏi giữa dòng người xa xa. Có điều ngay khi người hết tiệc tàn thì hắn vẫn đứng yên tại đó, trông về phía vị hoàng tử bước đi kia. Ngay khi vị tam công tử kia nhận mấy quyển sách do Doãn Phu Tử tự sáng tác, hắn trông thấy một làn khí tím huyền ảo bốc lên từ đỉnh đầu người đàn ông quyền quý, mặc dù luồng khí đó không hề rõ rệt, nhưng lại vững chãi phi thường. Phải mất một hồi lâu, Doãn Triệu Tiên và sử học sinh mới bình tĩnh trở lại. Người chủ tiệm văn phòng Tứ Bảo cười ha ha nói với bọn họ rằng, xem ra hai vị có số may mắn, kẻ dám có hành vi ngang tàng như thế tại Trạng Nguyên Độ này chắc chắn là dạng nhân vật mà người thường không dám trêu. Ngay cả bọn ta còn không dám lên tiếng nhắc nhở. Thôi, đi nhanh lên. Hai vị có muốn xem bộ văn phòng Tứ Bảo nào không? Doãn Triệu Tiên và sử học sinh vẫn còn sợ hãi, mồm năm miệng 10 nói đà tạ, không cần đâu, rồi thu dọn hòm sách gọn gàng đi về phương Bắc. Đến bến tàu gần đó, quả nhiên hai người trông thấy chiếc thuyền ô bồng quen thuộc. Kế duyên đã cởi áo tơi, không còn đội mũ, ngồi yên đọc sách tại mũi thuyền, dáng vẻ thư sinh nhàn nhã ấy rất hài hòa với khu vực nơi đây. Thấy Kế Duyên rồi, Doãn Triệu Tiên mới an tâm, dẫn Sử Ngọc Sinh cõng hòm sách chen chúc giữa đám đông đi thẳng đến bến tàu. Ngay lúc ấy Kế Duyên cũng đặt quyển sách xuống. Kế tiên sinh, vừa rồi chúng tôi... Kế Duyên ra hiệu cho Doãn Triệu Tiên dừng lời. Được rồi, hai người các vị không nên nghị luận chuyện này thêm nữa, lên thuyền nhanh lên, chúng ta qua sông. Nghe hắn nói vậy, Doãn Triệu Tiên đoán rằng Kế tiên sinh chắc chắn đã biết rõ chuyện này. Thế là ông ta không lắm lời nữa, cùng Sử Ngọc Sinh lần lượt lên thuyền. Vì có kinh nghiệm hôm qua, nên hai người đã quen với cảm giác ngồi thuyền ô bồng rất nhanh. Thuyền nhỏ rời bến, mọi người trông lại những chiếc thuyền còn đang neo đậu chờ khách kia. Phòng chừng chiếc thuyền nhanh nhất cũng phải mất hơn một canh giờ mới lái đến. Thuyền trôi càng xa, tầm mắt cũng mờ dần. Hai người luôn có cảm giác hình ảnh chuyển biến thành mờ mịt như thế này có chút gì đó nhanh đến lạ. Kế Duyên đang giữ mái chèo nơi đầu thuyền, thấy hai người vẫn cứ ngồi nhìn lại Trạng Nguyên Độ bèn cười nói. Doãn phu tử, Sử công tử, thuyền chúng ta đã xuất bến đầu tiên, chiếm tiên cơ, do đó đừng nhìn lại nữa, phía trước, đó chính là Kinh Kỳ. Hai người nghe thế bèn quay đầu lại ngạc nhiên khi thấy bờ sông xa xa bên kia đã gần ngay trước mặt. Thuyền ô bồng không cập hẳn vào bến mà dừng tạm tại một bậc thang dẫn tiến lên bến tàu. Sau khi chờ hai vị thư sinh từng bước lắc lư qua đầu thuyền, bước đến bên bờ, Kế Duyên mới chắp tay chào tạm biệt hai người. Doãn phu tử, Sử công tử, chỉ cần đi về phía tây khoảng 10 dặm chính là thủ phủ đất Kinh Kỳ. Chúc hai vị có thể thành công đề tên trên bảng vàng, cả hội và thi đình. Doãn Triều Tiên và Sử Ngọc Sinh cùng nhau đáp lễ chia tay. Người đồng hương với Kế Duyên ấy bỗng nhớ tới một việc, lục tìm một phen, rồi lấy ra một thẻ bài bằng gỗ từ trong ngực. Kế tiên sinh, đây là... Ngừng lời ngay lúc ấy, ông ta nhìn Sử Ngọc Sinh một chút rồi phóng lên thuyền ô bồng lần nữa, thì thầm gì đó vào tay Kế Duyên.

Vì thế dĩ nhiên là hắn lần mò theo sau. Luồn lách qua dòng người nhộn nhịp trên phố, né tránh mấy con ngựa thồ, Kế Duyên nhanh chóng đi đến con hẻm kia. Dù đã mất dấu những vị đến từ âm ti, nhưng không cần phải dùng pháp nhãn, Kế Duyên vẫn có thể ngửi ra được mùi âm khí, rồi theo đó lần ra dấu vết của đối phương một cách dễ dàng. Phường này gọi là phường Kim An, tuy không có nhà cao cửa rộng trên phố như mấy khu phố thuộc quyền sở hữu của bọn quan lại quý tộc, nhưng nơi đây cũng được xem là khá giàu có, cao sang. Ít ra, con đường mà Kế Duyên đang dẫn đi đến nơi vắng muốn đến khá rộng, trong khi phủ Kinh Kỳ vẫn luôn nổi tiếng bốn chữ tấc đất, tấc vàng. Sau thời gian độ khoảng một chén trà, Kế Duyên đã đuổi kịp quỷ sai âm ti. Bọn họ đang đứng trước một tòa phủ đệ, bên trên ghi là Chu Phủ. Nét chữ trên tấm bảng ấy lớn đến vậy, dù ánh mắt Kế Duyên không rõ lắm vẫn có thể nhận ra rõ ràng mặt chữ rành rành. Dường như quỷ sai âm ti vẫn đang chờ đợi một điều gì đó, trong khi Kế Duyên đứng từ xa, trợn mắt nhìn con mắt của mình lên, nhìn chăm chăm vào bên trong tòa phủ. Nơi đó có một luồng khí lạ từ giữa gia đình trong phủ đang bốc lên bầu trời. Hà! Kế Duyên đột ngột nhận ra có gì đó khác thường, cố nén đau nhức, mở to mắt một lần nữa. Làn khí lạ bên trong Chu Phủ càng sống động rõ ràng hơn. Giữa những làn nhân khí, dường như có một loại khí đặc biệt nào đó len lỏi bên trong. Chẳng biết đó có phải yêu khí hay một loại khí nào khác. Lúc này, có lẽ quỷ sai âm ti cũng quan sát đủ rồi, bèn đi xuyên qua cửa mà vào trong. Mặc dù sổ sách của âm ti có thể cảm nhận được tình hình của mỗi cá nhân, nhưng đó không phải là sinh tử bộ chân chính. Do đó không thể báo chính xác thời điểm tử vong của một người. Nói cách khác, nó chỉ có thể nhận ra sự suy giảm tuổi thọ, cảm thụ được sự thay đổi trong yếu tố phúc, lộc, đức, nghiệp của từng người mà thôi. Vào lúc thích hợp, âm ti phát hiện ra người đó sắp sửa qua đời, na ná với hoạt động bói toán vận mệnh vậy, chỉ là trực quan hơn. Kế Duyên nhấm nghĩ một hồi, liền thi pháp để che mắt thế nhân, rồi nhẹ nhàng nhảy qua cổng chính Chu Phủ. Ngay phòng ngủ nằm tại sân bên trong Chu Phủ, một người đàn ông tầm 60 tuổi mang nét mặt tái nhợt đang nằm trên giường. Một nhóm người có cả nam lẫn nữ đang đứng vây quanh, bầu không khí rất nặng nề. Đại phu nói, ta chỉ còn được 2 ngày, sau khi ta chết sẽ do con trưởng quản lý gia nghiệp này. Phải nhớ kỹ lời dạy bảo tổ tiên, không được. Người con trưởng đã đỏ hồng cả 2 mắt, gã đang quỳ cạnh giường bỗng nhiên đứng lên một cách đột ngột đi ra cửa phòng. Phụ thân, chính là con tiện nhân kia hại người, người có lòng tốt thu nhận giúp đỡ bao nhiêu năm, thế nhưng con mụ ấy đều oán trả ơn, con sẽ không tha cho nó đâu. Diệp Thanh. Ông lão gần đất xa trời ấy bỗng nhiên kích động, thét gọi người con trai. Nếu mày dám làm thế, thì kẻ lấy oán trả ơn chính là nhà họ Chu chúng ta. Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, một người phụ nữ quấn vải nhung màu trắng trên đầu bước vào, đi thẳng đến cạnh giường, chẳng thèm liếc mắt nhìn gã con trai trưởng. Đứa con trai trưởng nhà họ Chu vừa nổi giận ban nãy bỗng lùi bại vài bước ngay lúc này, dường như không dám nhìn thẳng vào mặt cô gái kia. Người phụ nữ đi thẳng đến cạnh giường của Chu lão gia, gương mặt đau xót, đưa tay vuốt nhẹ mặt mũi ông ấy một cách dịu dàng. Hôm nay vốn dĩ muội không nên đến đây, nhưng người của âm ti gặp muội chắc chắn không bỏ qua. Có điều huynh yêu thương muội một cách đau khổ trong 30 năm nay, hãy để muội tiễn huynh một đoạn đường cuối cùng này. Mặc dù cô gái nói 30 năm, nhưng dung mạo của cô vẫn còn trẻ đẹp, không hề già nua so với số tuổi như thế. Dường như ông lão đang hấp hối ấy cũng rơi vào trong tình trạng hồi quang phản chiếu, sắc mặt thoáng hồng lên rất nhiều, vẻ mặt lại vô cùng kích động. Có vẻ những người còn lại trong căn phòng này đều biết chuyện sẽ như thế, họ né tránh lại im phăng phắc, không dám hé môi lấy một lời. Ngay lúc này, câu hồn sứ giả của âm ti điều khiển một cơn gió âm u mà lướt vào phòng, cũng chẳng hề để đến vẻ khác thường của cô gái đang ngồi bên cạnh. Hai gã sứ giả nói với lão gia họ Chu rằng, Chu Niệm Sinh, dương thọ người đã hết, mau theo chúng ta đi thôi. Chuyện nếu cứ diễn ra như thế, có lẽ chẳng có gì đáng để kể tiếp. Đáng tiếc thay vẫn còn 2 vị Nhật Tuần Du bên ngoài phòng. Trong khi sứ giả câu hồn đang thực hiện chức trách, Nhật Tuần Du cũng bước vào phòng dò xét theo thông lệ. Sau đó, 2 vị ấy bỗng giật mình nhìn chăm chăm cô gái đang ngồi cạnh giường ấy. Mà lúc này cô cũng quay lại, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt của 2 vị Nhật Du Thần. 2 vị Nhật Du Thần này chính là phó sứ bên cạnh Nhật Tuần Du tại âm ti của đất Kinh Kỳ. Bọn họ đã công tác tại âm phủ hơn 100 năm, Đây chính là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống kỳ lạ đến thế. Còn yêu quái này dám đối mặt với bọn họ mà không hề e dè, sợ hãi. Ngẩn người trong chốc lát, vị phó sứ giả bên cạnh quát hỏi cô gái. Yêu nghiệt, sao dám ẩn nấp trong nhà dân lành tại phủ kinh kỳ này? Cô gái trước mặt này có yêu khí khá nhạt. Theo cái nhìn của Nhật Tuần Du, có lẽ là một loại mị tinh thông thạo biến hóa thay vì phán định nó là yêu quái hóa hình. Giữa hai khái niệm này thực sự sẽ khác nhau về bản chất. Lúc này, hai vị Nhật Tuần Du cầm chuôi đao trên tay, con gá sứ giả cũng nắm lấy câu hồn tác bên hông, nhìn cô gái nọ. Trước hết không cần dẫn hồn phách của Chu Niệm Sinh đi, chuyện quan trọng bây giờ là bắt lấy con nghiệp chướng này. Nhật Tuần Du vừa ra lệnh, vừa rút thanh đao ra khỏi vỏ, hai sứ giả kia cũng kéo cả sợi câu hồn tác ra, âm khí sôi sục xung quanh bốn vị khách đến từ âm phủ. Vẻ mặt cô gái đau thương, buồn bã, vốn đang ngồi yên lặng cạnh giường, cô ta đứng dậy một cách chậm rãi vái chào mấy vị âm sai, theo cách cung vạn phúc. Thưa các vị âm sai đại nhân, tiểu nữ biết rằng các ngài sẽ không tha cho ta, thế nhưng hôm nay chính là ngày cuối cùng của Chu Lang, trong khi tiểu nữ và huynh ấy đã yêu nhau bao năm nay rồi. Vì thế cầu xin các ngài có thể thư thả chút thời gian để tiểu nữ tiễn huynh ấy đến âm ti, sau đó sẽ tự nguyện nhận án phạt, tuyệt không phản kháng. Những người gia quyến còn lại trong nhà họ Chu đều không hiểu mô tê gì, chỉ thấy lão gia thở hổn hển quằn quại. Trong khi đó, do âm khí nồng nặc trong phòng, những người thường đều có cảm giác nơi này rất lạnh lẽo. Hơn nữa, bọn họ có thể nghe rõ lời cô gái, nên sắc mặt tái nhợt, nhìn trước nhìn sau, rồi tụ lại thành một nhóm. Âm sai hả? Âm sai đến rồi. Là đến dẫn lão ra đi sao? Hèn chi căn phòng u ám thế này. Bé bé cái mồm lại. Nghe nàng nói vậy, Nhật Tuần Du bèn liếc nhìn nàng rồi nheo mắt cẩn thận quan sát hơn. Một tên mị tinh nho nhỏ như ngươi cũng dám cò kè, mặc cả với âm sai bọn ta. Đừng tưởng không để lộ lệ khí ra ngoài thì bọn ta sẽ tin. Nếu yêu tà muốn hại người, nó luôn luôn có biện pháp che giấu tai mắt của người khác. Vị Nhật Tuần Du còn lại cũng cười lạnh rồi nói. Người dù có chống cự hay không thì có quan trọng gì. Đừng nói tiễn lão già này một đoạn đường. Đến đích của cả hai người chính là âm tỷ đấy. Cô gái tỏ vẻ kiên quyết ngẩng đầu nhìn hai vị Nhật Tuần Du, rồi nhìn hai vị sứ giả câu hồn. Nếu đã vậy mời sứ giả câu hồn ra tay. Lời nói này khiến cho hai vị Nhật Tuần Du và sứ giả câu hồn phải sững sờ, bởi vì bọn họ chưa bao giờ gặp bất cứ một con yêu vật nào lại bó tay chịu chó như thế. Chẳng lẽ con tinh mị này còn có thể nghĩ quay về được sau khi đặt chân đến âm ti ư? Hay nó đang ấp ủ âm mưu nào đó? Ra tay! Nhật Tuần Du quát to, âm khí trên thân chấn động. Hai gã hóa thành hai cái bóng trắng mờ ảo xuất hiện hai bên trái phải cô gái kia. Đoạn họ vung đao chém xuống nhanh như chớp nhoáng. Trong lúc đó, hai vị sứ giả cũng ném câu hồn tác ra. Vũ khí này cũng tương tự như một cây roi dài thông thường quất về cô gái kia. Hai sứ giả ở hai bên trái phải đan xen vào nhau, hai thanh đao chém trúng vào hồn phách của cô gái, cùng lúc đó câu hồn tác tựa như sợi dây xích, quất thẳng vào cô một trận điếng người, đau đến nỗi hồn phách cũng đều run rẩy. Từng giọt mồ hôi nặng hạt lăn dài trên mặt cô gái, trượt qua cằm, rơi xuống đất. Thế nhưng cả người cô vẫn đứng thẳng tắp như cũ, không hề nhúc nhích, cố gắng chịu đựng bốn đòn tấn công này. Người! Hai vị Nhật Tuần Du ngoảnh mặt nhìn nhau, nắm chặt cán đao nhưng không chém ra nhát thứ hai. Ngay tại thời điểm này, Kế Duyên vẫn đứng trong sân nhỏ, dùng ánh mắt xám đục nhìn quang cảnh trong phòng, có vẻ như cánh cửa phòng đều là hư vô với bản thân hắn. Tình cảm con yêu vật này với Chu Niệm Sinh quả thực làm người cảm động, ngay cả quỷ sai âm ti cũng mủi lòng trong thoáng chốc. Thế nhưng cảm động không đồng nghĩa với buông tha. Nếu nàng ta thực sự bước xuống âm ti, các vị thần ti dưới đó chắc hẳn sẽ bắt nàng lại. Cô ta chỉ muốn đưa tiễn một đoạn đường, dại gì mà chôn vùi tính mạng của bản thân. Chẳng cô ta còn hậu chiêu gì đó. Trong thời gian Kế Duyên suy ngẫm, vị sứ giả trong phòng đã dùng một sợi câu hồn tác trói chặt hồn phách của cô gái. Nhờ vào sự hợp tác của bản thân cô ta, gã có thể dắt cô ta ra khỏi phòng mà không hề tốn chút sức lực nào. Hả? Có vẻ như Kế Duyên đã nhìn ra cách thức mà nàng ta dùng để lươn lẹo rồi. Hồn phách cô gái này bị rút ra vẫn là bộ dáng con người, trong khi bộ quần áo cô ấy từng mặc đã biến thành một bộ đồ lông trắng. Mặc dù yêu vật yêu tinh có thể duy trì bộ dáng hồn phách con người, nhưng sự biến đổi của bộ y phục kia thì lại khá là kỳ lạ. Chốc lát sau, tiếng gào khóc bi thương có, tiếng thiết tha cũng truyền ra từ trong căn phòng. Phụ thân, lão già, sao bỏ tôi mà đi, con trai bất hiếu. Dĩ nhiên lão già họ Chu cũng đã đi đến tận cùng của Dương Thọ, nhắm mắt qua đời. Quả nhiên hai vị Nhật Tuần Du của âm ty được chia áp ra trận, một người phía trước, một người phía sau, hai vị sứ giả câu hồn đứng hai bên, bắt giữ hồn phách, lôi từ trong phòng ra ngoài. Có vẻ như hai vị sứ giả này cũng linh động, mắt nhắm mắt mở cho ngoại lệ lần này, né sang một bên trong lúc đẫn độn, để đôi tình nhân ở dạng hồn thể này có thể nương tựa nhau mà đi. Kế Duyên đứng dựa vào một gốc cây gần đó, tại nơi có bóng rông. Do sử dụng chứng pháp nhãn nên hắn tựa như đã hòa cùng với cây thành một thể. Bốn tên quỷ sai và hai đinh hồn lướt ngang qua đều không phát hiện ra còn có một người khác đang đứng đây. Nhìn hai đầu hồn phách bị xiềng xích ấy, trông bộ dáng già nua của ông cụ và cô gái xinh đẹp tựa sát vào nhau mà đi. Thật ra Kế Duyên không hề có cảm giác bọn họ là cha con, mà đúng thật cảm nhận đó là một đôi tình nhân ân ân ái ái, không muốn ra rời. Dùng ô âm ti che đầu, quỷ sai dẫn dắt linh hồn xuyên qua đường phố phủ kinh kỳ. Trong đôi mắt của hai hồn phách kia, bọn họ bắt đầu trông thấy sương mù bao phủ cả con phố, còn cả khách bộ hành xung quanh chỉ là những bóng mờ mông lung. Sương mù càng lúc càng dày đặc, kể như càng gần âm ti hơn rồi. Chu Niệm Sinh và cô gái nắm tay nhau, kề vai bước đi. Người đàn ông lộ rõ vẻ buồn bã, trong khi người phụ nữ kia vẫn tỏ rõ thái độ thản nhiên. Làm nhà sai bao năm nay, đã từng thấy qua người tình duyên mà, nhưng chưa từng thấy yêu tình như thế này. Đúng là lần đầu tiên ta thấy. Tự trung yêu ta là thứ hại người. Chẳng biết Chu Niệm Sinh đã gần gũi với ả bao lâu. Dù con yêu vật có chủ ý khắc chế bản thân, nhưng chung phòng lâu như thế làm sao tránh khỏi việc nguyên khí bị ăn mòn. Chu Niệm Sinh, ngươi là có phúc mới trải được một mối tình đẹp như thế. Có điều con yêu vật này không số tốt như ngươi rồi. Gặp câu chuyện kỳ lạ thế này, các vị âm sai bèn hàn huyên mấy câu, khiến Chu Niệm Sinh siết chặt bàn tay cô gái. Những năm qua vì đau bệnh nên thân thể Chu Niệm Sinh suy yếu dần, chưa bao giờ cảm thấy khỏe khoắn. Ấy thế mà hôm nay ông ta có thể nắm được tay cô gái chắc đến vậy, chung quy cũng là một niềm hạnh phúc đáng giá đối với hai người. Cô gái nhìn Chu Niệm Sinh cười nhẹ. Chu lang đừng lo lắng cho muội, muội không sao, chỉ tiếc muội là loài yêu vật khốn khổ, chỉ biết hại người, không biết cách cứu người. Muội không có pháp môn của tiên đạo, cũng không có thần dược. Thuốc hay, muội đã băng qua hàng ngàn dãy núi, trăm vạn con sông, cũng chỉ kéo dài được 20 năm tuổi thọ cho chàng. Nhược nương, muội theo huynh nhiều năm như vậy, Chu Niệm Sinh ta đây đã may mắn hơn rất nhiều thằng đàn ông khác trong thiên hạ. Hai linh hồn san sẻ tình cảm thắm thiết với nhau, nhưng tốc độ lướt đi của âm sai cũng càng lúc càng nhanh, đã sắp đến âm ti mất rồi. Miếu Thành Hoàng thấp thoáng ánh đèn và nhang khói, từng vầng sáng chói, đầy vẻ công chính đang bao phủ nơi đó. Sau lưng ngôi miếu thờ ấy chính là khu vực âm ti với sương mù dày đặc mờ mịt. Nhìn thấy cường độ âm khí tăng lên trước mặt, xuyên qua cánh tường, cảnh tượng trong âm ti, nhóm người có thể trông thấy từng vị quỷ sai đang luộn lờ bên trong. Chu Niệm Sinh nhận ra cô gái càng siết chặt tay của lão hơn. Khoảng cách đến âm ti đã sát lắm rồi. Chu Niệm Sinh bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở mông lung vang lên từ bên cạnh. Chu lang, bảo trọng, muội không thể tiễn huynh xa hơn nữa rồi. Nói xong câu này, hồn phách cô gái bỗng vặn vẹo trượt khỏi câu hồn tác, chỉ để lại một góc áo lông trắng bị sợi dây xích thít chặt mà thôi. Trong khi đó bản thể của yêu hồn lại phóng nhanh về phương xa. Bốn tên âm sai đã nhận ra biến cố phát sinh. Hai vị Nhật Tuần Du rút dao, hóa thành dải bóng mờ trắng đuổi theo yêu hồn. Yêu nghiệt to gan, đến ngay cửa âm ti mà còn dám bỏ trốn. Một vị sứ giả câu hồn cũng tháo xuống sợi xích sắt ra khỏi bộ áo lông trắng kia hướng đập về hồn phách cô gái nọ. Ai ngờ đâu sợi xích sắt quất về hồn lại tựa như quất vào xương trắng. Cùng lúc đó, ánh đao của hai vị Nhật Tuần Du lóe lên, chém xuyên qua một màn xương trắng. Rõ ràng đó là một đòn tấn công vừa rồi đều đánh vào trong không khí mà thôi. Không xong, bị lừa. Giờ khắc này bộ áo lông trắng ấy đã bay đi thật xa, rồi hóa thành hình dáng một cô gái. Chu lang, bảo trọng. Tiếng nói thanh tao vang vọng càng khiến cho bọn quỷ sai tìm lầm đối tượng giận dữ hơn. Nhật Tuần Du giật mạnh chiêu hồn linh từ hông xuống, ném nó lên bầu trời. Sau đó y hóa thành bóng trắng, tiếp tục đuổi theo. Dưới tiếng rung mãnh liệt của chiêu hồn chuông, mọi người trong âm ty đã được cảnh báo. Có một vị chủ quan âm ty bước ra, dùng ánh mắt lấp lóe nhìn thẳng về phương hướng mà Nhật Tuần Du đang truy đuổi yêu hồn.

mang bạn đời của người ta chạy trốn, sao mình lại can dự chuyện này chi vậy trời? Đành hết cách, mặc dù nó một cách chính xác rằng kế duyên có tiên kiếm bên người, nếu choảng nhau thì kế duyên vẫn không hề e ngại thành hoàng tại kinh kỳ phủ này. Hơn nữa Thông Thiên Giang khá gần khu vực này, thế nhưng hắn không nắm chữ lý trong tay và lại không muốn xung đột với âm ti. Thật ra hắn nhờ vào âm ti nể mặt hắn một lần cũng chẳng sao, nhưng làm vậy cũng khá phiền phức. Nếu có phương pháp xử lý đơn giản hơn, hắn liền chọn cách đơn giản. Hơn một khắc sau, kế duyên liền bước vào một mảnh đất nhỏ phía sau một tòa phủ lớn kín cổng cao tường nằm ở đâu đó tại trong tòa thành. Hắn đi đến tầng 3 của tòa nhà ở nơi đó, mới vung tay thả thân xác cô gái xuống. Tòa lầu này là một căn phòng chứa sách, nhưng có lẽ là ít người ghé ngang, cũng chẳng thấy ai sống hoặc là trực tại đây. Dãy hành lang bên ngoài tại tầng thứ 3 này đóng đầy bụi, có lẽ người hầu chỉ quét dọn sau một thời gian dài. Chuyện ban nãy, nếu nàng có can đảm đưa tiễn tình lang đến cửa âm ti, vậy chắc không đến nỗi bản thể bị bọn họ tóm đâu chứ nhỉ? Lẩm bẩm là thế, nhưng kế duyên cũng không băn khoăn quá nhiều. Hắn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô gái, dùng tay trái điểm chỉ ngay giữa trán cô ta. Kế duyên lại dùng tay phải bắt kiếm chỉ, trỏ vào hư không vẽ ra một hình ảnh nào đó. Sắc lệnh bỗng nhiên xuất hiện từ tận sâu giữa yết hầu của hắn. Gọi Bạch Nhược mau mau đến! Gọi Bạch Nhược mau mau đến! Vừa thu lại kiếm chỉ, kế duyên liền phất nhẹ tay vẽ hình hiện ra trong hư không kia. Dường như có một tầng sáng huyền bí nào đó đang chấn động, dập dờn xuất hiện. Cầu thần! Lại được dùng bằng cách này. Trong kinh thành, hồn phách của cô gái khá nhanh, khiến mấy vị chủ quan không thể đuổi kịp. Không những tốc độ di chuyển của cô kỳ quái, mà hơi thở còn kỳ lạ. Thi thoảng cô ấy tựa như một gã hề, dùng cho kim thiền thoát xác. Nếu không nhờ âm ti dương chủ vẫn khăng khăng truy đuổi, sớm đã khả năng để chạy xa mất. Tình hình hiện tại vẫn còn nguy cấp, thành phán quan bút vẫn liên tục vẽ hình biến hóa của cô gái để âm ti đuổi theo. Bất cứ ai phán quan định sách ngoại trừ ra khỏi phạm vi quản hạt của miếu thành hoàng, bằng không khó biến hình đẫn đột. Chỉ cần thành hoàng của kinh kỳ phủ không đích thân bắt cô, Bạch Nhược tin rằng cô có thể chạy thoát. Mặc dù phải đánh đổi cái giá không nhỏ, cô gái dự định phòng trường hợp thương tổn đến linh hồn và nguyên khí, cả cái đuôi kia cũng phải bỏ đi. Nói đi cũng phải nói lại, thân thể được hóa ra từ cái đuôi kia cùng Chu Niệm Sinh chôn cùng một chỗ, đó là một kết thúc tốt đẹp. Mặc dù con trưởng nhà họ Chu có tính tình rất khó chịu, nhưng cũng rất có hiếu, vì thế gã sẽ nghe theo lời của cha gã mà chôn nàng ấy cùng Chu Niệm Sinh, cùng một nấm mồ. Nàng ta lại không thể dây dưa tại kinh kỳ phủ quá lâu, trong khi tường thành đã ở ngay trước mắt, sau một thời gian dài chạy trốn. Bạch Nhược triệu hồi yêu khí, vận chuyển pháp lực đánh mạnh về phía tường thành. Xoẹt! Nàng bay xuyên qua tường, thả lỏng tâm trạng được một chút, đã ra khỏi phạm vi miếu thành hoàng, Bạch Nhược không cần phải sợ hãi loại lực lượng truy đuổi đó. Giờ, chỉ cần dùng độn phù là có thể cao chạy xa bay. Có điều động tác thả lỏng vẫn còn quá sớm. Vừa bay xuyên qua tường thành, Bạch Nhược đã thấy một màn sáng vàng lấp lánh ngay trước mắt. Thì ra đó là một tấm lưới lớn được bệt từ dây leo vàng kim. Thổ địa kinh kỳ phủ ư? Kinh kỳ phủ chẳng những có thành hoàng mà còn có một vị thần bản xứ chân chính chấn giữ một phương. Đó chính là thần thổ địa trưởng quản khu vực kinh kỳ phủ này. Yêu nghiệt, muốn chết! Nghe tiếng quát mắng của thổ địa truyền đến, cõi lòng của Bạch Nhược như mảnh tro tàn. Nàng chẳng ngờ chuyện này lại đến tay thổ thần nhanh đến như vậy. Lúc này dù nàng có muốn độn phù che giấu hơi thở bỏ chạy cũng đã quá muộn, chẳng còn cơ hội nào cả. Làm sao có thể độn trước cái nhìn của vị thổ thần trưởng quản khu vực mà nàng định độn thổ đây? Mình có thể bồi tiếp Chu Lang, vậy cũng tốt. Thế nhưng chiếc lưới của thổ địa công bắt hụt, con yêu vật ấy bỗng nhiên biến mất giữa không trung trước khi tấm lưới vàng thu lại. Hả? Mặc dù thổ địa kinh kỳ phủ là một ông lão, nhưng ông ta là người cao 9 thước, khoác áo bào bên người. Ông ấy chống một cây gậy dài và to, làm bằng cây mây, tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về phía vị trí yêu vật vừa biến mất. Thổ địa bèn ngoái nhìn bên trong tòa thành rồi quét mắt nhìn xung quanh, nhưng không nhận ra hướng di chuyển của yêu vật. Sau tường thành, các vị chủ quan của miếu thành hoàng bay vọt đến. Bọn họ đang đuổi tới bên ngoài thành, bèn thấy thổ địa công đứng dậy vội vàng chắp tay. Xin chào thổ địa công. Xin hỏi thổ địa công có thấy con yêu vật đi ngang qua đây không? Chủ quan Âm Dương Ti vừa hỏi, vừa nhìn về phía tấm lưới dây mây trong tay thổ địa công. Đáng tiếc khi thấy nó trống không, thì chẳng chứa bất cứ vật gì. Thổ địa công nghe vậy cũng tỏ vẻ bực mình. Vừa ban nãy, có người đến miếu của ta cúng dường, ta vừa hiện thân để hưởng dụng đồ cúng thì thấy cả thành huyền náo, có yêu khí và pháp quang thoát ẩn thoát hiện. Vì thế ta liền đuổi theo, ra tới tận đây xem xét, ngay khi định bắt giữ yêu nghiệt kia thì nó tự nhiên biến mất. Biến mất? Chủ quan âm ti và các vị âm sai ngơ ngác nhìn nhau. Nếu thổ địa công đã hiện thân, chớ sao con yêu vật kia đủ khả năng chạy trốn. Thực là quái lạ, nếu nó đã có pháp lực và thần thông cao cường đến vậy, thì nó cần gì phải chạy? Tại phòng chứa sách trên tầng 3 trong tòa phủ ấy, chân thân của Bạch Nhược bị hút lấy, lực lượng tương tự như nam châm hút sắt, bị lôi trực tiếp từ không khí té xuống đây. Đùng, cô nàng té vào bên trên thân thể của mình. Bạch Nhược cảm giác đầu óc của mình mụ mị đi, sau đó mờ mịt ngắm nhìn thân thể của mình. Sau đó nàng còn ngửi thấy mỗi vị trí chếch xéo một góc tính từ đây đến thân thể đều có một chữ nặc. Các chữ ấy đang vây kín cơ thể của nàng. Những chữ này được che giấu từ lớp tro bụi trên nền nhà hội tụ mà nên. Nó tụ họp vững vàng thành ba vị trí, dường như có một luồng sức mạnh huyền diệu nào đó hiện lên kết nối giữa ba điểm này. Bạch Nhược bèn quan sát xung quanh, liền thấy một chàng trai mặc áo trắng đang ngồi hướng chỉ miếu thành hoàng. Người đó mặc một bộ quần áo dài, tay áo rộng thùng thình, khá là phong phanh. Tóc của hắn hơi tản mạn, một chiếc châm màu đen đang cài qua búi tóc. Bạch Nhược nhìn tới nhìn lui, chỉ có thể kết luận chính là kẻ này là một người thường. Ấy thế mà nàng biết chắc hẳn không phải người thường. Hây, chuyện này thật là rắc rối. Còn may là năng lực của ta mạnh hơn vị thổ địa công một chút. Kẻ đó tự giễu mình rồi hít một hơi sâu nhìn Bạch Nhược. Nàng liền trông thấy một ánh mắt màu xám trắng, không có tiêu cự đang quan sát, nhìn mình chăm chăm. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 29 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.